Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2681, hồi mã thương. Tiền tiến đảng tại Ba En thành Nam bên cạnh chiến trường, quan chỉ huy gọi cách liệt Lạc Phu. Hắn là chú đóng tại Xích Tháp thành thứ 3 tập đoàn quân quân trường. Tần Vũ yêu cầu bị tiền tiến đảng sĩ quan thuật lại cho bộ chỉ huy tối cao sau. Cách liệt Lạc Phu cũng lập tức liền tiếp đến mệnh lệnh tác chiến. Trong mệnh lệnh minh xác yêu cầu hắn xuất động Xích Tháp địa khu tất cả không quân. Cùng vận dụng viễn trình hỏa lực, tấn công Ba En thành, cho tam đại khu thẩm thấu tiểu đội tuyệt đối chi viện. Thứ ba tập đoàn quân tham mưu trưởng nhìn thấy mệnh lệnh này sau, tại quân bộ bên trong lắc đầu thở dài nói, đây là một cái thật quá ngu xuẩn mệnh lệnh tác chiến. Dùng một cái tập đoàn quân hỏa lực cùng tấn công tiết tấu, đi đổi về 150 người thẩm thấu tiểu đội. Này làm người khó có thể lý giải được. Cách liệt Lạc Phu hít khói, lời nói bình thản trở lại, người thấy là 150 người tiểu đội, nhưng thượng tầng nhìn thấy chính là hỗn loạn Ba En thành. Hiện tại tấn công ý nghĩa thực tế là công hãm chủ thành. Nghĩ cách cứu viện chỉ là nhiệm vụ mục tiêu một trong. Tham mưu trưởng mở ra bàn tay. Cái nhìn của ta là, tại tam đại khu nhất thống sau, chúng ta cùng bọn hắn hợp tác địa vị ở ngoài sáng lộ ra hạ xuống. Tần Vũ gần đây cách làm, cung cấp với tại chúng ta bộ chỉ huy tối cao bên trong lắp đặt một bộ tùy thời truyền lệnh điện. Thoại, ngoặc kép, không không, tình cảnh của chúng ta cần ngoại lực. Cái này không có cái gì có thể thảo luận. Quân sự địa vị quyết định hợp tác địa vị. Cách liệt Lạc Phu ngược lại là nhìn rất thoáng. Truyền lệnh đi, pháo hỏa tiễn nhóm tấn công Ba En ngoài thành vây khu vực phòng thủ. Dùng bộ đội trên trời hạ xuống giải quyết tấn công hiệu suất cùng tốc độ vấn đề. Ngài chẳng lẽ không cảm thấy được tam đại khu uy hiếp đã cao hơn tự do đảng sao? Tham mưu trưởng hỏi một câu. Chỉ có nhất thống, người mới có tư cách cân nhắc tam đại khu vấn đề. Ta tham mưu trưởng các hạ. Cách liệt Lạc Phu lời nói ngắn gọn trở lại. Vâng, ta thi hành mệnh lệnh. Tham mưu trưởng lập tức cúi chào sau trở lại. Xích Tháp địa khu lực lượng quân sự, tại tiếp vào liên hợp mệnh lệnh tác chiến sau, cũng toàn tuyến đầu nhập vào đối Ba En thành tấn công bên trong. Ba En thành nội, Tiểu Thanh Long cực nhanh chạy tới phó trấn bên người, thấp giọng hướng hắn nói ra, ta có tình huống mới báo cáo. Phó trấn quay đầu nhìn về phía hắn. Cái gì tình huống? Tiểu Bạch Hổ vừa mới gọi điện thoại tới nói, hắn trong thành nhìn thấy Kirin Khan. Đồng thời biết đối phương đại khái vị trí. Hắn cho chúng ta đề nghị là, thừa dịp loạn chém đầu, dùng Kirin Khan thân phận đặc thù kéo dài thời gian, chờ đợi thượng tầng viện trợ. Bởi vì chúng ta chỉ dựa vào hơn 100 người phá vòng vây khả năng, thực sự là quá thấp. Tiểu Thanh Long tốc độ nói rất nhanh nói, người xác định Tiểu Bạch Hổ thăm dò rõ ràng Kirin Khan vị trí. Xác định, Tiểu Thanh Long hồi. Hắn tại sao không cùng đại bộ đội tại nhất khối? Phó trấn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hắn tự hành ra ngoài thăm dò tình huống. Bởi vì chúng ta ngồi cỗ xe là có giấy thông hành. Tiểu Thanh Long nói xong lời này, chính mình cũng không tin. Phó trấn không có truy xét, quay đầu nhìn về phía Tiểu Tăng cùng Lão Chiêm. Phá vây rất khó, nếu không giết cái hồi mã thương. Ta đồng ý. Tiểu Tăng ngay lập tức gật đầu, ngoặc kép, giết trở lại súng kỵ binh. Chúng ta cũng cần chia binh, bằng không thì ôm đoàn thẩm thấu rất khó, ven đường dễ dàng bị quân địch kéo chết. Lão Chiêm đã nghĩ đến cụ thể chiến thuật, người liên hệ Tiểu Bạch Hổ, ta muốn cùng hắn trò chuyện. Phó trấn quay người, ước chừng không đến 2 phút sau. Phó trấn, Tiểu Thanh Long, Lão Chiêm, Tiểu Chiêu bọn người. Mang theo số 1 hành động tiểu tổ 60 tên tân chỉnh biên chiến sĩ. Vụng trộm rời đi chiến trường. Mà Tiểu Tăng thì là tiếp tục hướng bên ngoài thăm dò tính tấn công. Chính diện chiến trường. Bởi vì đại nha tại trung tuyến chiến trường dẫn binh 6 vạn. Điên cuồng đối với mình từ đảng hình cung khu vực phòng thủ trung đoạn tiến hành áp bách. Trực tiếp dẫn đến tự do đảng không thể không điều động 2 cánh bộ đội hướng nơi này gấp rút tiếp. Viện. bởi vì trung tuyến một khi bị đột phá, nhân dân quân liền có thể tiến thẳng một mạch, uy hiếp phe mình phần bụng chủ yếu thành thị cùng với khác chiến lược yếu địa. Tính chất cùng cấp với lần thứ nhất thẳng phụng đại chiến. Trương Đại Soái chiến lược xuất quan mục đích, chỉ bất quá lần này hội chiến quy mô viễn siêu thẳng phụng chiến. Nói cách khác, Tần Vũ tại trung tuyến ép trọng binh, chính là quyết định lần này chiến tranh kết quả trọng yếu nhất một vòng. Chỉ cần đại nha có thể chịu đựng, làm tốt cái này đại binh đoàn điểm tựa, cái kia hai cánh khía cạnh Trịnh Khai bộ, Ngô Thiên Dận bộ liền có thể triệt để cất cánh. Trái lại, nếu như đại nha đánh lâu không xong, binh bại rút lui, cái kia hai cánh đánh vào đi cũng vô dụng, mà lại cực lớn có thể sẽ bị vây đánh. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, đại nha ở chính diện tấn công tiết tấu, cùng mình binh đoàn cho đối phương lực áp bách đều là chưa từng có. Nói trắng ra là, tam đại khu đã xuất ra tất cả vốn liếng, tại bám lấy hắn đi lên phía trước, bao quát trước đó 18 cái pháo đoàn, cùng 3.000 hỏa tiễn quân điên cuồng rửa sạch. Đại nha đảm nhiệm đơn mũi tên đánh đi ra sau, Trịnh Khai bộ từ cánh bắc khởi xướng tấn công, Ngô Thiên Dận bộ theo phía nam chiến trường xuất binh, thừa dịp tự do đảng đường biên khu vực phòng thủ đều tại hướng trung ương chiến trường tập kết lúc, đại lượng chiếm trước địa phương địa bàn cùng khu vực phòng thủ. Sáng sớm, Ngô Thiên Dận đệ nhị quân đã đến cánh tấn công tuyến, mà hắn tự mình xuất lĩnh hơn 3 vạn người thì là thuận phía nam chiến trường điểm mấu chốt lao thẳng tới Ba En Thành. Tại sao trước đó Ngô Thiên Dận sẽ dốc toàn lực tăng lên bộ đội cơ động năng lực? Kỳ thật chính là vì giờ phút này bọn hắn phải chạy mau, điên cuồng hơn đoạt thời gian, thừa dịp trong quân địch tiến áp lực của chiến trường, trực tiếp công hãm Ba En Thành. Dân tộc chúng ta bộ đội hành quân ghi chép là bay đoạt Lô Định Kiều, nhưng lúc đó bộ đội cơ động năng lực cùng hiện tại khẳng định là không cách nào so sánh được. Các bậc tiên liệt là dùng bàn chân tại nhất ngày đêm thời điểm hành quân 120 dặm. Cái này phá vỡ thế giới nhiều hạng ghi chép. Hôm nay có được máy bay xe tăng trang giáp đoàn Ngô Thiên Dận cũng phải bay qua Ba En Thành. Hơn 3 vạn người bộ đội tại sông phá quân địch hình cung khu vực phòng thủ sau, hoàn thành trên xe thay đổi dầu nhiên liệu, dùng bên trong đưa thùng dầu hướng trong xe quán thâu nhiên liệu kế hoạch. Đồng thời rất nhiều nơi con đường khó đi, tuyết động rất sâu, đội xe tiến lên chậm chạp. Rất nhiều binh sĩ tự phát tạo thành bảo hộ đội, dùng nhân lực tại trên mặt tuyết làm nền thép tấm, một khắc không ngừng trước sau đổi thành. Dùng cái này đến bảo hộ bộ đội cơ giới tốc độ sẽ không bởi vì tương đối địa hình phức tạp mà giảm xuống. Nhân lực A, nhất khối thép tấm có thể dài bao nhiêu? Đỉnh thiên 10 mấy mét, mà lại phi thường nặng nề. Dựa vào người nhấc, từng khối phía trước bên cạnh khu vực hướng phía trước làm nền. Đây là loại nào hành động vĩ đại? Ba En Thành nội, phó trấn bọn người vì tránh né khí độc, chỉ có thể nghịch phương hướng chạy trốn. Theo khía cạnh hướng Tiểu Bạch Hổ cho ra vị trí thẩm thấu cùng thúc đẩy, mà Tiểu Tăng bọn người thì là vì yểm hộ bọn hắn bí mật giết cái hồi mã thương, lựa chọn ở chính diện phá vây phương hướng, hấp dẫn đối phương quân địch, tạo thành muốn chạy trốn giả tượng, ngoan cường cùng quân địch tại độc khí đạn chung quanh đánh chiến đấu trên đường phố. Mười mấy phút sau, phó trấn đám người đã lẻn về Ba En Thành thành khu, tại một chỗ phố cũ đạo sau bên cạnh, gặp được tự do đảng bộ đội, điều tới rất nhiều phun nước xe, tại hướng độc khí đạn sương mù nặng nhất địa phương phun ra. Loại phương thức này đối với 600 viên CS2 đồng thời bạo tạc khuếch tán quy mô tới nói, khẳng định là hạt cát trong sa mạc, không giải quyết được căn bản khuếch tán vấn đề, nhưng lại có thể hữu hiệu cam đoan một phần nhỏ địa khu người dẫn đầu rút lui. Tỉ như bộ tổng chỉ huy những cái kia đầu chó ít não tướng lĩnh, sĩ quan, Ba En Thành nội, một tên sĩ quan dắt lấy Kirin Can quát, ngoặc kép, trưởng quan ngài nhất định phải rút lui. CS-2 khuếch tán chúng ta không cách nào ngăn cản. Chiến khu bộ tư lệnh cũng truyền tới tin tức, tiền tiến đảng tại xích tháp địa khu bộ đội cũng có chỗ di động. Nơi này đã không an toàn. Chấm ngoặc kép, tiên sư nó, một đám ngu xuẩn, cái kia thẩm thấu tiểu đội người bắt lấy sao? Hai người ngay tại đối thoại thời điểm, Tiểu Bạch Hổ lần nữa điện liên kết phó trấn. Bên ngoài bảo hộ Kirin Khan bộ đội, tại hướng ngoài thành phương hướng rút lui. Đây là một cơ hội. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.